Có chồng là thần y, chương 577, đánh lén. Góc truyện audio.com. Chương 577. Đánh lén, binh, ở khoảng cách gần như vậy. Sở Quốc Thiên khó có thể né tránh. Huống chi là bị cây kim màu bạc bắn vào. Vũ khí ẩn chỉ trong nháy mắt đã xuyên qua vai Sở Quốc Thiên. Máu tươi ứa ra, Sở Quốc Thiên một tay che vết thương. Lùi lại vài bước, mắt tối sầm lại, trên mặt như hiện lên một màn sương. Nhưng Mộ Phong Lâm không có ý định dừng tay. Thay vào đó, hắn ta cố gắng hết sức để sử dụng vũ khí ẩn đó. Binh, binh, binh, một loạt âm thanh của vũ khí ẩn phát ra. Sở Quốc Thiên lúc này đã kịp phản ứng. Vội vàng tránh đi, anh ta tuy rằng nhanh nhẹn, nhưng vũ khí bí mật quá nhanh khiến người ta không phản ứng kịp. Anh ta tránh đi nhưng vẫn bị hai kim trúng người. Một nhát trúng cánh tay và một nhát trúng bụng. Sở Quốc Thiên lảo đảo vài bước. Bộ đồ tây thấm đẫm máu. Trời ơi! Anh Sở, Louis sợ hãi khi nhìn thấy sự thay đổi tình thế này. Các nhân viên bảo vệ ở một bên vô cùng kinh ngạc. Kiểu lật màn này thực sự khiến họ không thể tin nổi. Ha ha ha, Mộ Phong Lâm mỉm cười tự phụ đắc ý, cậu ta đứng dậy bằng cả hai tay và chân. Sở Quốc Thiên sơ cứu vết thương. Sau đó bấm huyệt vài cái mới đứng vững. Anh Sở à, anh đúng là quá ngây thơ. Mộ Phong Lâm đắc ý cười. Tôi mới chỉ mềm lòng thuyết phục anh mà anh đã tin rồi. Còn định buông tha cho tôi. Anh mềm lòng đến mức tôi không chịu nổi nữa. Mộ Phong Lâm lắc đầu. Vũ khí trong tay đã hết đạn. Nếu không cậu ta nhất định phải khiến cho Sở Quốc Thiên thêm vài vết thương nữa. Tôi tưởng anh chỉ không có khí chất. Không ngờ mày còn là kẻ nham hiểm như vậy. Sở Quốc Thiên trịnh trọng nói. Nham hiểm ư, không có ai từng khen tôi như vậy. Rốt cuộc không ai có thể đẩy tôi tới bước này. Thần y Sở à, sau khi ra tay anh cũng tiêu tùng. Mộ Phong Lâm lại nói. Thành thật mà nói, thực lực của anh đúng là khiến tôi thực sự kinh ngạc. Tôi rất ngưỡng mộ anh từ tận đáy lòng. Nhưng thật đáng tiếc, chúng ta lại là đối thủ. Bây giờ anh lại ở trong tay tôi. Không thể vì tôi sử dụng tài năng đó. Đương nhiên phải hủy nó đi rồi. Hơn nữa, hôm nay tôi đã bị làm cho mất mặt. Tôi nhất định phải giết anh để cho thiên hạ không thể biết rằng Nam Cung Mộ Phong Lâm đã phải quỳ gối hay tự tát mình. Nói đến đây, Mộ Phong Lâm trong mắt hiện lên một chút chua xót. Nói xong, Mộ Phong Lâm đi về phía vệ sĩ gần nhất, chuẩn bị giải quyết Sở Quốc Thiên đang bị thương kia. Nhưng mà, Sở Quốc Thiên khẽ thở dài. Mộ Phong nhớ đọc truyện trên tgcila.com để ủng hộ team nha. Lâm, tôi thừa nhận tôi quá tốt bụng, nhưng cũng không thể nói lên điều gì. Cái gì? Mộ Phong Lâm nhíu chặt mày. Sở Quốc Thiên không nói. Mộ Phong Lâm đột nhiên nhận ra điều gì đó, và lao về phía nhân viên bảo vệ, với lấy một khẩu súng. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Một luồng kim bạc đâm vào tay Mộ Phong Lâm. A! Mộ Phong Lâm đột nhiên hét lên một tiếng thấu tim. Sau đó vội vàng vồ lấy cây kim bạc trên lưng. Nhưng thời điểm kim bạc bị rút ra. A! Cậu ta kêu thảm thiết hơn. Bàn tay vừa rút kim trực tiếp nện xuống đất. Hoàn toàn bất tỉnh. Đây là sức mạnh của kim bạc của Sở Quốc Thiên. Mộ Phong Lâm toàn bộ khuôn mặt trở nên gớm ghiếc. Chịu đựng cơn đau, cậu ta cố đưa tay ra lấy khẩu súng lục một lần nữa. Nhưng lần này, thứ ngăn cản cậu ta lại là một bàn tay. A, giọng nói lanh lảnh lại phát ra. Cổ tay Mộ Phong Lâm một lần nữa bị Sở Quốc Thiên nắm chặt. Cảnh này giống như cảnh lúc đầu Mộ Phong Lâm muốn nắm lấy tay Lâm Thanh Di. Mộ Phong Lâm chỉ cảm thấy hơi thở gấp gáp, khó khăn ngẩng đầu lên. Bắt gặp ánh mắt của Sở Quốc Thiên đang bình tĩnh đứng ở trước mặt. Cách chương.